Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý về anh rất rõ ràng. Không có bất cứ lời nào, anh chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt để tìm ra manh mối. Mượn sự xuất hiện của Tina, anh có thể nhìn ra biểu tình như người yêu đang ghen trên mặt cô khi thấy anh ở chung một chỗ với Tina. Cô chỉ có thể là của anh. Anh quyết định thay đổi toàn bộ. Nếu vậy thì em không thích cái nhận kia. Tim Tâm Xuyên rối loạn muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Khải Nghĩ. Kêu to. Yêu, yêu, yêu. Nhẫn chính là yêu. Người cũng yêu. Mà em yêu hay không yêu, anh quản cái gì? Dựa vào cái gì mà anh quản em? Chỉ bằng anh muốn theo đuổi em. Vừa nói xong, Khải Nghĩ liền hôn lên đôi môi ướt át kiều diễm của Tâm Xuyên. Lời nói của Khải Nghĩ thoáng chốc làm tim của Tâm Xuyên thất thần. Mà khi môi anh hôn xuống lại càng làm cho trái tim Tâm Xuyên như có một dòng điện xuyên qua toàn thân. Cảm giác tê dại cùng ngọt ngào làm cho cô quên mất phải tránh đi. Nên cự tuyệt, nhưng ngược lại cô lại vụng về nghĩ muốn hưởng thụ. Khải Nghĩ đúng là cao thủ hôn môi. Sự ngây ngô của Tâm Xuyên càng làm cho anh xác định được chuyện đính hôn nhất định có cái gì đó không đúng. Nếu đã đính hôn, làm sao có khả năng tiếp nhận nụ hôn? Nhưng bây giờ không phải lúc truy hỏi. Anh trước phải dạy cô học trò vụng về trước mắt này hôn là như thế nào đã. Lưỡi Khải Nghĩ lớn mật cạy mở hàm răng trắng tinh của Tâm Xuyên, hơi thở nóng bỏng dần dần xâm nhập vào. Một nụ hôn nồng nhiệt như lửa rụ rỗ tâm trí của Tâm Xuyên. Hai tay không tự giác đặt lên cổ Khải Nghĩ, truy đuổi trước lưỡi của anh, cũng giống như hồ lô khẩu chiến. Tuy kỹ xảo không thuần thục, nhưng lại càng hấp dẫn nhiệt tình của Khải Nghĩ. Hai tay Khải Nghĩ luồn vào trong áo khoác của Tâm Xuyên, vuốt trên lưng của cô, khiến cô không nhịn được mà run rẩy. Sau đó môi anh lại tiếp tục dục tục rời đến vành tai cô, nhẹ nhàng mà thổi khí, không ngừng liếm hôn, quyến rũ. Tâm Xuyên bị nụ hôn của Khải Nghĩ làm cho đầu óc trắng váng, toàn thân mềm nhũn, không tự chủ được mà phát ra âm thanh yêu kiều. Lúc Tâm Xuyên đang say đắm trong tình cảm mãnh liệt đó, Khải Nghĩ không ngại hỏi. Em chưa đính hôn đúng không? Ừm. Lời nói nhỏ nhẹ của Khải Nghĩ như một ma lực làm cho Tâm Xuyên căn bản không chút suy nghĩ, chỉ có thể khẽ gật đầu, mơ hồ hưởng ứng. Khải Nghĩ hài lòng với đáp án này, vì thế tiếp tục hỏi. Cũng không có vị hôn phu nào tồn tại đúng không? Anh ấy. Ngay lúc đầu óc Tâm Xuyên đang hỗn loạn, có một tia điện xẹt qua khiến đầu óc cô có chút thanh tỉnh. Anh... đáng giận. Vậy mà thừa dịp em. Thừa dịp cô ý loạn tình mê mà hỏi vấn đề này, thật sự là tức chết người đi được. Tuy lửa tình vẫn dập dần như cũ, nhưng Tâm Xuyên vẫn miễn cưỡng dùng hết sức lực thoát khỏi kiềm chế của anh. Chẳng qua vẫn là tốn công vô ích. Nhìn khuôn mặt đẹp trai dần dần sát của Khải Nghĩ, trái tim Tâm Xuyên lại nhảy lên. Anh muốn làm cái gì? Thanh tỉnh em, lời nói vừa rồi là không thành thật, lại nghe không tốt cho nên. Khải Nghĩ dùng môi vuốt ve cằm cô, chuẩn bị đợt công kích tiếp theo. Đừng, Nghĩ muốn hôn lại em hôn em, mặc kệ anh, muốn làm gì? Đều sẽ không hữu dụng, mau thả em ra. Âm thanh Tâm Xuyên đều hư nhiễn vô lực, một chút thuyết phục cũng không có. Khải Nghĩ cười kỳ lạ cố ý hỏi. Anh thật sự quá vô dụng, không lừa được em, nhưng anh còn nghĩ muốn thử lại. Kết quả trong lúc Tâm Xuyên còn chưa ý thức được, Khải Nghĩ liền phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bây giờ tình cảm còn mãnh liệt hơn trước. Ngay sau đó, cảm nhận kỳ diệu làm cho Tâm Xuyên quên kháng nghị, dần nhanh đền chín đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của Khải Nghĩ. Tất cả tình yêu cùng tình dục, toàn bộ đều bốc cháy trong thời khắc này, qua nụ hôn nóng rực này. Đang lúc tình nồng mật ý, Khải Nghĩ đột nhiên lại dừng lại. Tại sao lại dừng lại? Tâm Xuyên vô ý, bật thốt lên hỏi, nay sao mới biết mình lỡ lời. Sao cô lại có thể hỏi vấn đề này? Mặc cỡ chết người rồi. Tâm Xuyên xấu hổ muốn xoay người chạy về phía trước, nhưng thân thể lại vẫn đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt vừa rồi. Một trận hư nhuyễn. May mà Khải Nghĩ đúng lúc tiếp được cô, làm cho cô tránh được việc hôn tuyết. Vấn đề của em anh còn chưa trả lời, sao lại vội đi vậy? Biết rõ Tâm Xuyên vì thẹn thùng mới muốn chạy trốn, nhưng Khải Nghĩ vẫn muốn bắt nạt cô. Tham lam muốn nhìn dung nhan đỏ bừng của cô, mới cố ý hỏi như vậy. Hai gò má của Tâm Xuyên sớm đỏ bừng lên, để mà che giấu cảm xúc xấu hổ của mình. Cô quyết định có chết cũng sẽ không chịu thừa nhận. Người nào? Có ai hỏi anh hả? Không, không cần anh trả lời. Không cho phép lại nhắc đến chuyện vừa rồi. Bằng không... Nghĩ không ra bất cứ chữ gì để uy hiếp, Tâm Xuyên đành phải ngồi xổm người xuống, làm một quả cầu tuyết còn lớn hơn quả đấm của mình, trực tiếp ném lên trên người Khải Nghĩ. Nhìn vẻ mặt của kinh ngạc của Khải Nghĩ, bộ dáng rất buồn cười, Tâm Xuyên cực kỳ vui vẻ. Em cực kỳ cao hứng. Đúng vậy. Này, anh muốn lên kia làm gì? Đó lúc Tâm Xuyên hưởng thụ khoảnh khắc thắng lợi, Chỉ thấy Khải Nghĩ đi đến một bên, cô không hiểu nên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net